Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 91, thẳng thắn nói, Phong ghét không cảm thấy chính mình chế tác ma dược, đối đã là thâm niên giả đối phương có bao nhiêu trọng dụng tới rồi bọn họ loại này thâm niên giả. Trình độ, phó bản chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm, những cái đó ma dược tác dụng rất nhỏ tựa như lần này. Ma dược căn bản khởi không đến tác dụng, nàng sẽ không biết này đó. Nhưng nàng chính là làm như vậy. Hành vi này có thể nói là không thể hiểu được. Làm hắn nghĩ như thế nào cũng tưởng không ra, đem này đó nghi hoặc ném ở một bên. Hắn lòng hiếu kỳ không như vậy đại. Chính mình được đến tích phân. Đối phương được đến ma dược. Đến nỗi nàng phải dùng ma dược làm cái gì? Liền không phải chính mình nên quan tâm ơ siêu hai người mơ u bàn tay tương gián. Tăng thêm đối phương, 12 cho hắn đã phát 1000 tích phân. Thực mau thu được đối phương tiếp thu nhắc nhở, giao dịch hoàn thành. Phong ghét không ở lâu, nghĩ nàng ra tay dứt khoát, tuy rằng ép giá so tàn nhẫn. Hắn cảm thấy vẫn là chính mình kiếm lời. Thỏa mãn lưu lại một câu, nếu có yêu cầu. Hoan nghênh tùy thời liên hệ, 12 cũng không thèm nhìn tới hắn kia phó nhặt được bảo bộ. Dáng rất lãnh đạm người, nguyên lai là cái tham tiền. Phất phất tay đuổi rồi đối phương, kỳ thật không phải Phong ghét tham tiền. Bất luận kẻ nào không duyên cớ vô cớ được đến tương đương với một cái nhiệm vụ tích phân. Đều sẽ cao hứng, thậm chí tân nhân khả năng ngủ đều sẽ nhạc tỉnh, nhìn trước mắt chai lọ vại bình. Một đám trong suốt bình thủy tinh đủ mọi màu sắc thập phần đẹp ma dược. Mới áp xuống mất đi tích phân khó chịu, ngón tay nhất nhất xẹt qua lạnh lẽo xúc cảm bình thủy tinh. Mỗi cái bình thủy tinh thượng đều cẩn thận dán nhãn. Trên nhãn rồng bay phượng múa chữ to. Kỹ càng tỉ mỉ viết ma dược tên cùng cách dùng, nhìn qua cùng giao dịch đại sảnh buôn bán dược phẩm. Không có gì đại khác nhau. Nhìn đến này, nàng liền biết thứ này chính mình không mua. Phong ghét cũng sẽ đi giao dịch đại sảnh buôn bán, nhưng thật ra chính mình dành trước. Như vậy cũng hảo, nếu là phóng tới giao dịch đại sảnh, tuyệt đối không thể lấy như vậy tiện nghi giá. Mua sắm nhiều như vậy, này đó ma dược đã không phải luận bình bán. Trừ bỏ mặt ngoài chai lọ vại bình, phía dưới còn có suốt 2 dương ma dược, có hữu dụng, có tác dụng đại. Có vô dụng, có tác dụng tiểu, tóm lại không mấy cái là nàng chính mình chân chính yêu cầu. Hoặc là ở phó bản chung có thể dùng, bất quá nàng mua sắm mấy thứ này. Không tính toán cho chính mình dùng, điểm này cũng liền không quan trọng. Thế nào cũng phải nhường này 1000 tích phân hoa ở đang dùng thượng, nếu là 1000 tích phân. Chỉ đổi lấy mấy bình không có gì dùng ma dược, nàng mới là thật sự ngốc đâu, hiện tại nghĩ đến. Lúc trước mới vừa vào cấm đoán thế giới, ở giao dịch trong đại sảnh niên đại thúc kia mua tới ma dược, là có chút mệt, cũng là vì khi đó nàng vẫn là tay mới, đối cấm đoán bia không quá hiểu biết, đừng nhìn nàng hiện tại đúng là thiếu tích phân thời điểm. Lại ăn xài phung phí, kỳ thật bằng không, mấy thứ này tác dụng nhưng lớn, dựa theo nàng kế hoạch. Có thể cho nàng mang đến không ít tiền lời, hiện tại cũng không thích hợp thực thi nàng kế hoạch. Còn phải ở hoãn một chút, quá đoạn thời gian mới được, vừa lúc thừa dịp kế hoạch không bắt đầu trước, nhiều mua chút hàng hóa. Đương nhiên, tiền đề là, không ảnh hưởng nàng ở cấm đoán bia sinh tồn, hàng đầu mục tiêu là kiếm tích phân. Thăng cấp huyết thống, nỗ lực biến cường, tiếp theo mới có thể thực thi mặt khác kế hoạch. Vung tay lên. Trước mặt ma dược biến mất, bị nàng an toàn đặt ở nhẫn chữ vật chỉ có lâm thời phải dùng đồ ăn vũ khí chờ đồ vật mới có thể đạt. Ở ấn ký nội, đa số tạm thời không dùng được, đều bị nàng thu ở nhẫn chữ vật chung, bao gồm kia giá hình thể không nhỏ huyền phù xe, nói huyền phù xe. Đột nhiên nhớ tới đơn dung, không phải nhớ tới hắn người này, mà là nhớ tới năng lực của hắn, hắn đổi năng lực là phục chế. Cùng huyết thống không quan hệ, cho nên sẽ không theo đã có huyết thống khởi xung đột. Như vậy, nghĩ đến mỗi lần mua hàng hóa đều yêu cầu hoa bò lớn tích phân. Híp híp mắt, mắt mang tinh quang, có thể hay không dứt khoát trực tiếp đổi năng lực này. đại phê lượng phục chế ma dược đâu. Cứ như vậy, liền tỉnh đi rất nhiều tích phân. Thiếu đồ vật cũng không cần ở mua rất nhiều. Chỉ mua một cái hàng mẫu. Chính mình phục chế xuống dưới thì tốt rồi. Đến nỗi mỗi lần sử dụng phục chế năng lực đều yêu cầu tinh thần lực. Nàng cũng không lo lắng, cũng không biết phục chế kỹ năng quý không quý. Yêu cầu nhiều ít tích phân, cũng không biết cái này ý tưởng có thể hay không hành. Vạn nhất hoa tích phân đổi, phục chế ra tới ma dược, hiệu quả cũng không tốt. Chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng, nàng trong lòng vẫn là cực kỳ hy vọng ý tưởng có thể trở thành sự thật, ai làm nàng thật sự rất nghèo. Liền lại lần nữa thăng cấp huyết thống tích phân còn chưa đủ đâu. Đảo mắt lại hoa đi ra ngoài 1000. Nếu được không, nàng là có thể đem tích phân tỉnh xuống dưới lưu trữ thăng cấp huyết thống, này đảo không xem như cái gì bắc lỗ hổng. Ở cấm đoán bia ma dược là thật sự không có gì trọng dụng. Trừ bỏ đặc thù phó bản hoặc là tay mới yêu cầu ở ngoài. Phần lớn thâm niên giả phó bản nguy hiểm trình độ cao. Có thể dùng đến ma dược địa phương thiếu chi lại thiếu, đầu tiên mua sắm đám người ít. Nó tác dụng thấp, không vài người nguyện ý đem tích phân lãng phí ở loại địa phương này. Đây cũng là phong ghét vì cái gì bị 12 ép giá áp như vậy tàn nhẫn. Còn nguyện ý bán cho nàng nguyên nhân, bán không ra đi. Chính mình lưu trữ lại không nhiều lắm dùng, không bằng có người muốn liền tiện nghi chút. Trừ bỏ lừa dối một ít tay mới đương coi tiền như rác ngoại, nàng chính mình không cũng coi như là đương một lần coi tiền như rác. Trở lại phục chế năng lực thượng, xem đơn dung ngay lúc đó biểu hiện là có thể đủ biết được. Phục chế kỹ năng cũng không phải tùy tâm sở dục tùy tiện dùng. Tưởng phục chế cái gì liền phục chế cái gì, tưởng phục chế nhiều ít liền phục chế nhiều ít, mà là có hạn chế. Cái này hạn chế chính là người sử dụng tinh thần lực. Mỗi phục chế một cái đồ vật, liền phải tiêu hao mất không ít tinh thần lực. Càng là lợi hại đồ vật, tiêu hao tinh thần lực càng nhiều, thậm chí phục chế kỹ năng cũng không phải 100% thành. Công, có nhất định tỷ lệ sẽ thất bại. Bạch bạch lãng phí tinh thần lực phục chế ra tới đồ vật cùng bản thể cũng không giống nhau. Tựa như đơn dung phục chế ra tới dị hình. Tuy rằng lợi hại lại không cách nào cùng chân chính dị diện mạo bên ngoài so. Liền hắn sau lại phục chế trương ngư nhân, cũng chỉ là bề ngoài giống nhau. Thiếu trương ngư nhân nhất mấu chốt vũ khí hoàn, việc cấp bách là trở về lúc sau trước xem xét một chút phục chế kỹ năng sở yêu cầu tích phân. Ở xem xét kỹ năng này giới thiệu, liền biết có thể hay không được rồi, đa số kỹ năng cùng huyết thống giống nhau. Ở đổi giao diện có kỹ càng tỉ mỉ sáng tỏ giới thiệu. Làm muốn đổi người hiểu biết có nên hay không đổi, nàng càng muốn thăng cấp huyết thống. Chính là còn không được, đến nỗi hư không kính thế giới. Trước mắt không cần thiết cố ý hoa 1000 tích phân đi. Nàng kỹ năng không thiếu, kế hoạch tạm thời không tới thực thi thời điểm. Đi cũng là lãng phí tích phân, cứ như vậy đi. Trước hoàn thành cái này phó bản lại nói, thời gian thoảng qua. Thứ 15 thiên, đã tới rồi nhiệm vụ cuối cùng một ngày. Giữa trưa thời gian, bên tai đúng hạn vang lên cấm đoán bia nhắc nhở nhiệm vụ 1. Ở chỗ này sinh tồn 15 thiên, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1000 tích phân. Lúc này đại gia mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hôm nay chính là boss xuất hiện thời gian mà sắc mặt phát khẩn mọi người. Nghe được nhắc nhở thanh không cấm thoáng thả lỏng, không phải không lo lắng boss xuất hiện. Mà là rốt cuộc hoàn thành một cái nhiệm vụ, ít nhất được đến 1000 tích phân, cũng là may mắn. Sinh tồn nhiệm vụ hoàn thành thời gian tính ở giữa trưa. Mà không phải rạng sáng 12 giờ, khi đó boss sớm đã xuất hiện, nếu là không địch lại từ bỏ nhiệm vụ, chẳng phải là hai nhiệm vụ đều thất bại. Trước hai ngày xuất hiện đệ tứ phân. Thân, một cái đối mặt, Lăng Vi suýt nữa giao đãi ở kia, khó khăn lắm tránh đi yếu hại bộ vị, mới có thể mạng sống. Lập tức liền rời khỏi chiến đấu vòng, bò tới rồi lưu bằng ba người ẩn nấp trận nội. Thật là bò, nơi đi qua kéo ra một cái thật dài huyết tuyến, thẳng tắp chân dài nhìn không ra nguyên dạng, bị tạp thành bùn lầy trạng, hợp với xương cốt vỡ thành từng khối, nhìn qua khiến cho đùi người mềm, chỉ cảm thấy chính mình chân cũng đi theo đau lên, bụng huyết nhục mơ hồ. Màu trắng đứt gãy xương sườn chi ra thân thể ngoại, lộ ra bạch bạch xương trắng. Không thể nói không, Thả Mơ Siêu đem ba người dọa một run run, xem nàng kia phó thảm tượng. Nói như thế nào đâu, Lăng Vi cho tới nay biểu hiện đều là cao lãnh ngự tỷ. Thân thủ tuy rằng so ra kém Thâm Niên giả, ở bọn họ trong mắt cũng kém không đến nào đi, nếu là kém nói. Có thể đi theo ba cái Thâm Niên giả cùng đối phó qua trước vài lần phân. Thân sao, không nghĩ tới lần này suýt nữa bị nháy mắt hạ gục. Ba người chính là run rẩy tay đem bò đến trận biên Lăng Vi túm đi vào. Cuống chân cuống tay cho nàng thượng dược, lúc này ai còn có tâm tư suy nghĩ cá nhân ân oán. Đã sớm hoang mang lo sợ, trong lòng không tự giác hy vọng nàng cố nhịn qua, sợ hãi nàng đã chết lúc sau. Chính mình liền sẽ biến thành cái thứ hai, không có Lăng Vi chiến đấu vòng khác biệt không lớn. Ba. Cái Thâm Niên giả một trận chiến này cũng không nhẹ nhàng. Vài lần cực kỳ nguy hiểm, dựa vào lẫn nhau cứu trợ phối hợp, mới thành công giết chết phân. Thân, 12 xem như bị thương nhẹ nhất, ít nhiều điện từ nguyên tố dịch phòng ngự. Liền tính là như vậy, nàng thương cũng chỉ là so sánh với những người khác muốn nhẹ. Trên thực tế gãy xương không tránh được, nàng có loại cảm giác. Điện từ nguyên tố dịch đối mặt bản thể phòng trưng không có dùng. Chỉ có thể dùng thánh quang chi thuẫn. Cũng hảo, thần ẩn sư kỹ năng liền tính không phải công kích loại. Đối ám hắc sinh vật cũng có thể tạo thành thương tổn, đáng tiếc. Thánh quang chi thuẫn không phải vô thời hạn, nghĩ đến boss. 12 ánh mắt tàn nhẫn, sát là nhất định phải giết chết. Có khắc chế thần ẩn sư huyết thống hơn nữa đặc thù vũ khí. Hai cái Thâm Niên giả, nếu là còn giết không chết nó, làm cho nhiệm vụ thất bại, chính mình mới là chân chính vô năng. Dầu dĩ khụ một tiếng, nhíu lại mi nhìn về phía hai người sắc mặt thật không tốt. Môi phát thanh, xem ra bọn họ thân thể lần này chịu thương pha trọng. Đã qua 2-3 thiên, sắc mặt còn khó coi như vậy, lúc ấy phong ghét ở nơi xa phát ra. Phân, thân công kích một lần so một lần mau, một lần so một lần tàn nhẫn, nếu không phải thời khắc mấu chốt. 12 giúp hắn chắn kia một kích một nửa thương tổn. Chính hắn cũng kịp thời dùng tới phong thuẫn, liền không phải hiện tại chỉ sắc mặt khó coi, cứ việc như thế. Thân thể hắn vẫn thừa nhận rồi một nửa thương tổn, làm hắn hiện tại còn không có khôi phục lại, dùng một đống dược hơn nữa hai ngày này nghỉ ngơi. Cuối cùng hảo rất nhiều, lôi lịch không giống 12 cùng phong ghét có phòng ngự cháo. Cho nên hắn là nhất thảm, tuy rằng hắn kia đem hắc dù phòng ngự không tồi, chặt chẽ bảo vệ chính mình phần đầu cùng trái tim ơ siêu oán nhưng thật ra không bị xé thành hai nửa. Khá vậy không kém bao nhiêu, bị hắc dù bảo vệ ngực trở lên, toàn bộ ngực dưới biến thành một bãi bùn lầy. Người bình thường như vậy khẳng định chết không thể chết lại, may mắn hắn huyết thống là quỷ hút máu. Lại trải qua huyết thống thăng cấp, ở hắn biến thành một quán bùn lầy, vô thanh vô tức sao? Phân, thân khả năng cho rằng hắn đã chết, ngược lại đối phó 12 lượng người, làm hắn có thở dốc thời gian. Một lần nữa ngưng tụ thân thể, sau lại phân, thân rốt cuộc vẫn là bị ba người hợp lực chém giết. Cuối cùng một kích bị cấm đoán bia tính ở lôi lịch trên người. Hết chương.